Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1603, Vị Diện Giao Dịch 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chắc triệt nhiên là Thánh Thượng yêu thương chất nhi. Đối Thánh Thượng tâm ý, khẳng định là biết được mấy phần. Nhiều phương diện nhân tố, làm Chắc triệt nhiên thay Thánh Thượng mở miệng. Chúc Như, đây là triều đình sự tình, ngươi không nên đánh nghe. Vinh Quốc, phu nhân nói. Phải, Ninh Thư còn nghĩ hỏi thăm một chút. Muốn biết lần này Chắc triệt nhiên có thể hay không khoác đẹp trai đi trấn áp bạo loạn. Nữ hài tử nghe ngóng những chuyện này, chung quy là không tốt. Nửa đêm thời điểm, Ninh Thư đổi quần áo, hướng y ra đi. Nàng có cần phải đi quan sát một chút y tình. Nhìn xem y tình phải chăng đã đối Trác triệt nhiên thổ lộ tâm tình. Lấy Ninh Thư đối y tình sơ bộ ấn tượng, y tình là một cái sẽ tính toán nữ nhân. Kịch bản trong quân đoàn đều là nắm giữ tại trong tay nàng, mà Trác triệt nhiên nhìn tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm nàng. Vì báo đáp Trác triệt nhiên, y tình cung cấp vũ khí cho Trác triệt nhưng cũng thành lập một cái quân đoàn, trở thành quốc chi trọng khí, trấn nhiếp tiểu quốc thần khí. Người yêu 7 phần là đủ, còn lại 3 phần yêu chính mình. Y tình có lưu chuẩn, bị ở sau bảo vệ mình, nói rõ y tình là một cái đầu óc rõ ràng nữ nhân. Ninh Thư tới gần y ra, phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét có hay không ám vệ thủ vệ y ra. Mấy nơi đều có ám vệ trông coi, đoán chừng là vì bảo hộ y tình. Sự tình đều là có tính hai mặt, nói là bảo hộ, cũng có thể nói là giám thị. Đoán chừng là y tình trong lòng cũng không vui đi. Nếu như y tình cự tuyệt, Trác triệt nhiên sẽ chỉ bá đạo làm nàng tiếp nhận. Bá đạo thế tử cầu ái nhớ. Tốt tô thật bá đạo. Có tinh thần lực trợ giúp, Ninh Thư tránh đi ám vệ, đến y tình sân cách đó không xa. Y tình sân trông coi người càng nhiều, Ninh Thư chỉ có thể phóng xuất ra tinh thần lực xem xét. Y tình đã ngủ, ổ chăn hạ thủ bắt lấy súng ngắn. Lông mi của nàng run rẩy, hiển nhiên không phải ngủ say dáng vẻ. Y tình tại phòng bị người nào? Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút liền biết. Bá đạo vương gia thế tử đêm khuya sông Hương Khuê, điều sao sao, ăn chút đậu hũ. Có nữ nhân dính chiêu này, có nữ nhân sẽ không ăn một bộ này. Ninh Thư không cách nào tưởng tượng chuyện như vậy sẽ phát sinh tại cổ đại. Xem danh tiết là trời nữ tử, nếu để cho người phát hiện, đối nữ tử tới nói chính là đả kích chí mạng. Dạ hội tình lang, chậc chậc, y tình tựa hồ không quá dính chiêu này. Ninh Thư nghe được mở cửa sổ thanh âm, có người tiến vào y tình Hương Khuê. Y tình nắm lấy súng chỉ vào Trác triệt nhiên. Trác triệt nhiên cầm súng, mặt không đổi sắc, là ta. Trác triệt nhiên đối súng ống cũng không đủ hiểu rõ, mới có thể bình tĩnh như vậy nắm lấy nòng súng. Y tình tức giận đến muốn chết. Đối phương không sợ súng, nàng lại không dám thật nổ súng, đánh chết một cái thế tử, toàn bộ y gia đều không đủ chôn cùng. Quyền thế đè người không thể nề hà. Người này xù lông dáng vẻ a, Trác triệt nhưng cũng có chút không thể nề hà. Tiếp qua 2 ngày, ta liền muốn đi Hán Dương trấn áp bạo loạn. Ta đều phải đi, ngươi còn muốn như vậy khí hung hung. Y tình vẻ mặt buông lỏng một chút. Vậy chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Trác triệt nhiên chen lên giường. Y tình muốn đem hắn đẩy ra. Trác triệt nhiên bắt lấy nàng tay. Hoàng bá bá chỉ cho ta 800 binh mã. Ta cũng không biết có thể hay không trở về. Y tình nhíu mày, không nói chuyện. Trác triệt nhiên nhìn y tình ánh mắt ôn nhu, lại triền miên. Chờ ta trở lại, ta liền cùng lệnh tôn cầu thân. Ta sẽ đợi ngươi tốt. Hứa, ngươi một đời một thế một đôi người. Y tình trong lòng khổ bức, nhìn ôm mình Trác triệt nhiên. Chính là phong thái, lỗi lạc, khiến người tâm động. Nhất là nói đến đây để cho người ta hoa nhãn thần mê. Có thể được đến dạng này trượng phu, là đời trước tu luyện phúc phận. Y tình trong lòng không rõ Trác triệt nhiên là thật nhìn chúng nàng người này, vẫn là nhìn chúng đồ vật trong tay của nàng. vẫn là người cùng đồ vật muốn lâm vào tình yêu người, luôn là nghi thần nghi quỷ. Y Tình nghĩ nghĩ, cầm trong tay súng phóng tới Trác Triệt Nhiên trong tay. Cái này cầm hộ thân, đây là vật gì? Cái này xem ngươi mang ở trên người, còn thật nặng, đây là làm bằng sắt, rất tinh xảo. Trác Triệt Nhiên không lắm để ý nói, đem súng ống để ở một bên, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Y Tình trên người. Ninh Thư nghe nồng tình mật ý lời nói, ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Trác Triệt Nhiên muốn đi trấn áp bạo loạn, không tại trong kinh, liền có lợi cho nàng mưu đồ. Hơn nữa bạo loạn không phải một ngày liền có thể trấn áp xuống. Ninh Thư là thật hoài nghi Trác Triệt Nhiên là hoàng đế con riêng. Trong triều nhiều như vậy tướng quân, nhất định để một cái thế tử nắm giữ ấn soái, rõ ràng cho Trác Triệt Nhiên đưa công. Hoàng tử, cha, chúng ta mới là thân sinh. Những cái kia các hoàng tử đoán chừng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dù sao cũng là bạo loạn, chết cũng không phải không có khả năng. Ninh Thư về tới Tiên Bình Hầu Phủ, cởi quần áo ra, sau đó ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hai ngày sau đó, Trác Triệt Nhiên liền mang theo gần 1.000 binh mã xuất chinh đến Hán Dương trấn áp loạn dân. Tại bách tính vui vẻ đưa tiễn hạ hướng cửa thành đi. Ninh Thư đứng tại trà lâu cửa, hướng đi ở phía trước Trác Triệt Nhiên thả ra một đạo khí kình. Kết quả khí kình còn không có đánh trúng Trác Triệt Nhiên, ngược lại làm Trác Triệt mặc dù hạ ngựa nổi trứng, làm Trác Triệt Nhiên tránh đi khí kình. Động vật cảm giác là linh mẫn nhất, đánh bậy đánh bạ làm Trác Triệt Nhiên tránh đi khí kình, đây chính là làm nhân vật phản diện nhất bất đắc dĩ sự tình. Nhân vật chính là chịu thượng thiên sủng ái người, mặc dù Trác Triệt Nhiên tránh đi khí kình, nhưng là ngựa nổi trứng, làm đội ngũ loạn cả lên, hoảng loạn rồi một lúc lâu mới một lần nữa đã bình định xuống tới. Như vậy nháo trò để cho người ta trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Xuất chinh trước đó xảy ra chuyện như vậy, chính là thượng thiên cảnh cáo, sĩ khí một chút hư không ít, cũng không còn trước đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Ninh Thư thay đổi sắc mặt, nàng muốn đối phó người là Trác Triệt Nhiên, có thể để cho Trác Triệt Nhiên thân thể không thoải mái, bỏ lỡ cơ hội, Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Chân trước Trác Triệt Nhiên ra khỏi thành, chân sau thánh thượng lại phái một cái phó tướng đuổi theo, hiển nhiên là trong lòng cũng có nói thầm, liền sợ triều đình binh không trấn áp được loạn dân, chính là mất mặt. Ninh Thư để chén trà xuống, dự định trở về, mở cửa thời điểm, gặp gian phòng Y Tình. Y Tình nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng làm lễ, Tô tiểu thư. Ninh Thư cũng đáp lễ, Y tiểu thư, chúng ta đi uống chén trà đi. Ninh Thư cười mời nói. Y Tình nghĩ nghĩ, vừa muốn đồng ý, Y Tình bên người một cái nữ thị vệ lập tức ngăn tại Y Tình trước mặt, cảnh giác nhìn Ninh Thư. Y tiểu thư thân thể có chút không thoải mái, hiện tại muốn về phủ. Ninh Thư không có xem cái này nữ thị vệ, mà là nhìn về phía Y Tình. Thân thể người không thoải mái sao? Ngược lại là ta đường đột Hồng Lăng, đứng ở một bên đi. Y Tình có chút không vui nói. Hồng Lăng lập tức nói ra, tiểu thư, thế tử nói để ngươi ít đi sang một bên, ta cùng Tô tiểu thư nói chuyện. Y Tình trên mặt mang theo mỉm cười, chúng ta đi vào tâm sự đi. Ninh Thư làm tiểu nhị một lần nữa thượng bánh ngọt cùng nước trà. Ninh Thư ôn hòa nói ra, thế tử chuyến đi này trở về có công huân gia thân, đến lúc đó 10 dặm hồng trang phong quang cưới ngươi. Tô tiểu thư, Y Tình không biết nên nói cái gì. Hết chương.